Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3362, cực đạo đế huyết, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Theo tạo hóa tàn đỉnh dựng dục ra tạo hóa nước quý bị tam thập tam trọng thiên cắn nuốt mất. Nó triệt để lột xác, tầng tầng lớp lớp tạo hóa vũ trụ, lan đến trên tầng tầng lớp lớp cái thế thiên lực. Đem 29 tầng trời lực hội tụ hướng về 30 tầng thời khắc. Lập tức bùng nổ ra một luồng không thể nào tưởng tượng được khủng bố khí lưu. Rung động chư thiên tinh đấu. Thẩm thấu suốt siêu gió mạnh bạo. Nương theo hỗn độn sương mù. Mạnh mẽ đem lôi kiếp cho đánh nứt một góc. Đây là cỡ nào tuyệt thế cùng kinh người. 30 tầng uy thế ngút trời. Đây là vô thượng thiên thế đang thức tỉnh, đại vũ trụ đều biến sắc, hóa thành một mảnh mênh mông tiên vũ trụ cổ. Hỗn độn sương mù bên trong có từng mảng cổ tiên hiện ra. 30 trọng mật văn đồ triệt để tu thành, mà được tạo hóa tàn đỉnh tạo hóa chi nguyên. Nó triệt để lột xác, có thể nói tạo hóa thiên long ở thức tỉnh. Đem đạo lăng uy thế tôn lên vị đại vô biên, như là một tôn đứng ở tận cùng vũ trụ chí cường chiến tiên. Phúc, tiên kiếm giới chuẩn đế ở kêu thảm thiết, bị 30 tầng chấn áp ở dưới đáy. Hắn giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm 30 tầng đỉnh cái bóng. Cái kia như là một vị đáng sợ chúa tể sừng sững ở đỉnh cao nhất. Để nội tâm của hắn không nhịn được run rẩy lên. Không phải đạo lăng mạnh, mà là 30 tầng quá vĩ đại cùng đáng sợ. Uy năng đã ép về phía đế binh cấp độ. Ầm ầm, đạo lăng thương thế ở phục hồi như cũ. Gốc gác tiết ra ngoài, bổ dưỡng thể sắc của hắn. Hắn đỉnh đầu chư thiên trung, thân thể lực lượng phách tuyệt thiên hạ. Chín đại vô địch thân ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong tụng đọc đại đạo thiên kinh. Ở thiên phạt gột rửa bên dưới, đạo lăng khí tức cường thịnh lên. Lão già, năm đó ngươi đánh lén ta, hiện tại lên đường đi đi. Đạo lăng trong con ngươi tỏa ra một tia sát niệm, để tiên kiếm giới chuẩn đế tê cả ra đầu. Cái này đứng ở 30 thiên đỉnh. Đỉnh đầu chư thiên trung cái bóng, ở vung nắm đấm thế, cái kia khủng bố vô biên quyền thế ấp ủ đồ thiên ý chí. Ta không cam lòng, tiên kiếm giới chuẩn đế triệt để tuyệt vọng, đây là cỡ nào nghịch thiên ý chí. Có thể nói một tôn đại đế ở nhìn xuống hắn, để hắn run rẩy, nổi da gà đều lên một thân, ầm ầm. Cú đấm này trực tiếp oanh kích mà xuống. Tiên kiếm giới chuẩn đế phát điên rít gào. Hắn đang liều mạng, thiêu đốt tất cả, đều hiến tế tuổi thọ của hắn thu được chí cường chiến lực. Nhưng là tam thập tam trọng thiên quá mạnh mẽ, phóng thích khí thế đan xen vào nhau. Tầng 15 chủ chấn áp, trên tầng 15 chủ sát phạt, hóa thành một cái tạo hóa vực trời. Đem hắn áp chế ở tam thập tam trọng thiên nơi. Sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng rung động 30 tầng. Thật là khủng khiếp bảo vật. Chẳng lẽ còn có thể đánh giết chuẩn đế? Con này chuẩn đế đã tàn, chiến lực không nhiều. Mặc dù là hắn hiến tế hết thảy đều thu được không được bao nhiêu chiến lực. Hơn nữa hắn hiện tại bị bảo vật này bao phủ. Tương đương với tao ngộ, đế binh tuyệt sát, cái kia tầng tầng lớp lớp tạo hóa sát kiếp nhấn chìm xuống. Đem tiên kiếm giới chuẩn đế đập cho run không ngừng, thân thể ở rạn nứt, nội vũ trụ đều ở đổ nát. Đem 30 tầng đỉnh vô thượng quyền thế oanh tạp xuống thời khắc. Hắn kêu thảm thiết, thân thể bị đánh xuyên, tiếp theo bị vô lượng tiếng chuông chấn thân thể vỡ vụn. Nổ thành một mảnh xương máu, chuẩn đế chết trận, toàn bộ tiên kiếm giới như bị sét đánh. Đây là bọn hắn duy nhất chuẩn đế, chết ở đạo lăng trong tay, bị oanh thành một mảnh cho tàn. Hai đại chuẩn đế chết trận, Một vị bị nhốt lại nội vũ trụ bị đạo lăng chém giết đi. Người thứ hai bị lôi kiếp trọng thương, lại chết ở đạo lăng trên tay. Cả thế gian đều run. Đây là cỡ nào nghịch thiên tráng cử? Huyết chiến vừa mới kéo dài màn che, dĩ nhiên liên tiếp tổn hại hai đại chuẩn đế. Tuy rằng đều không phải dị vực chuẩn vương chết đi, nhưng là sức chiến đấu cỡ này đủ khiến bọn họ run. Thế nhưng hiện tại đạo lăng ở độ kiếp, ai đều không thể tới gần. Thậm chí ở tiên kiếm giới chuẩn đế héo tàn bắt đầu. Nội vũ trụ của hắn chuẩn đế long mạch thả ra ngoài, chảy xuôi đến tam thập tam trọng thiên bên trong, bổ dưỡng hắn khí thế, để hắn ở trong lôi kiếp từng bước cường thịnh lên. Lôi kiếp còn chưa từng kết thúc, mọi người chú ý tới lôi kiếp còn đang kéo dài ấp ủ. Đầy trời đều là óng ánh ánh chớp ở hiện ra. Tam thập tam trọng thiên mỗi một lần tăng cường, đều sẽ dẫn ra càng cường hãn hơn thiên phạt lực lượng. Đi, tam đại chuẩn đế triệt để tuyệt vọng. Nguyên bản bọn họ muốn chờ đợi đạo lăng trọng thương bọn họ mạo hiểm đem hắn chém giết. Nhưng là hiện tại còn có hy vọng gì? Lôi kiếp càng cường, đủ để uy hiếp tam đại chuẩn đế tính mạng. Hiện đang còn muốn chạy, có phải là hơi trễ? Đạo lăng hai con mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Hắn đang di động, thúc đẩy mênh mông thiên phạt lực lượng, hướng về tam đại chuẩn đế dâng trào mà đến. Đạo lăng chỗ qua, ánh chớp ngàn tỷ lớp. Hắn quả thực mang theo ngọn nguồn hủy diệt ở gian nan cất bước. Nhưng là mỗi đi một đoạn đường, ép về phía tam đại chuẩn đế lôi kiếp thì càng thêm kinh thế hãi tục. Vũ trụ tựa hồ cũng ở gào thét. Đây là thiên phạt, đại đạo đều bị xé ra. Lôi kiếp còn đang tăng lên. 10 triệu dặm cương vực bị trở thành cho tàn. Tam đại chuẩn đế gào thét. Bọn họ cả người tung huyết, ở trong lôi kiếp dãy giụa. Bọn họ căn bản là không có cách rời đi khu vực này. Các nơi đều là một vầng lại một vầng thần phạt đan dệt sức mạnh hủy diệt. Nương theo tam thập tam trọng thiên ở bao phủ, này tam thập tam trọng thiên ở lôi kiếp oanh kích bên dưới, cố nhiên ở lay động, thế nhưng hắn trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Tự chủ vận chuyển, dâng trào tạo hóa ánh sáng, đều đánh cắp thiên phạt sức mạnh, tẩm bổ tam thập tam trọng thiên lực lượng bản nguyên. Lần này độ kiếp, nếu là đạo lăng tao ngộ hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là tam thập tam trọng thiên không giống. Này vốn là tam thập tam trọng thiên lôi kiếp. Hắn ở thiên phạt bên trong cắm rễ, tắm rửa ngàn tỷ lớp ánh chớp mà không ngã. Này tứ đại chuẩn đế lẽ nào đều muốn theo chôn cùng? Ai có thể muốn lấy được đạo lăng bảo vật sẽ như vậy biến thái? Đã ép về phía đế binh cấp độ, cầm hỗn độn lôi truy cường giả quá bá tuyệt, đơn độc đối kháng chuẩn đế, còn có thiên tôn đám này cường giả liên thủ, cầm hỗn nguyên thiết côn, đang đại chiến chuẩn đế. Nếu như có thể ở cho bọn họ mười mấy năm là tốt rồi. Đến thời điểm tam đại chúa tể đều ngạo thị quần hùng, đế cảnh bên dưới sẽ không có địch thủ. Đế thành cường giả kích động nghị luận, huyết sắc cấm kỵ lộ bão táp quá to lớn, nhưng là đem hoàng kim thiên lộ sụp đổ thời khắc, triệt để bọn họ tỉnh lại. Hoàng kim thiên lộ một phương khác, tam đại vô thượng bá chủ ở thức tỉnh, ba tôn dị vực cổ xưa vương theo trong ngủ say tỉnh lại. Cầm vương binh, giết hoàng kim thiên lộ cuối cùng vẫn là đổ nát, ầm ầm. Nổ tung hoàng kim thiên lộ, báo trước màu máu kỷ nguyên đến, cũng nương theo hai đại thần luôn ở vận chuyển. Có thể nói Thái Âm cùng Thái Dương hai đại thần luôn ầm ầm vận chuyển thời khắc, dâng trào khủng bố đế uy. Âm Dương đế luôn là đế thiên vô địch thiên binh, dị vực vương đều hoảng sợ. Hai đại đế binh quá bá tuyệt, ngồi xếp bằng hai cái độc tôn thiên hạ mơ hồ đế ảnh. Cúi nhìn chúng sinh, trấn áp nó, tam đại dị vực vương chỉ có điều bị kinh ngạc một cái. Nhanh như tia chớp lấy ra tam đại vương binh đánh về phía âm dương đế luân. Muốn trấn trụ đế thiên vô địch binh. Thế nhưng rất đáng tiếc, âm dương đế luân ầm ầm chuyển động lên. Hiển hóa ra ngàn tỷ lớp trật tự chùm sáng, lộ ra hàng cổ vô địch khí tức, lập tức phá tan hư không, bay về phía hắc bạch vô song trong tay. Phụ thân bảo vật, đế kim kích động, ngửa mặt lên trời thét dài. Ta đây phụ binh khí trấn thủ đế lộ chiến vô tận năm tháng. Chúng ta đem không thể yếu đi cha ta uy danh, hay đại đế luôn. Treo ở đế kim cùng đế vân trên đỉnh đầu, dâng trào tuyệt thế đế uy, để khí thế của bọn họ khủng bố một đoạn dài, lẫn nhau gian khí tức đều theo đế luôn tổ hợp lại với nhau, bùng nổ ra siêu cường bão táp. A, cùng thiên tôn bọn họ đối kháng dị vực vương thống khổ hí dài. Âm dương đế luôn khí tức trong thời gian ngắn nghiền ép mà đến, để hắn đang run rẩy, muốn ở âm dương đế luôn uy thế bên dưới tiêu diệt. Nhưng là hiện tại ai cũng không có tâm tình quan tâm huyết sắc cấm kỵ lộ. Tựa hồ viễn cổ kèn lệnh thổi lên, hoàng kim thiên lộ tan vỡ thời khắc, dị vực phương hướng cuốn lấy ra khủng bố bão táp. Toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo rung động, một cửa tiếp một cửa bắt đầu run rẩy. Đây là vô tận binh mã ở xuất chinh, người còn chưa từng đi tới, lao ra màu máu dòng lũ, nghiền nát, vòm trời, ép xuống đầy trời ngôi sao, một bộ khủng bố hình ảnh, đủ để kinh sợ cựu thiên thập địa, dị vực phương hướng lao ra đếm không hết binh mã, năm tháng sông dày đều run rẩy theo. Treo ở xa xôi khu vực ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở vỡ diệt. Động tĩnh này thực sự là quá khủng bố, để đế thành đều muốn sụp nứt. Dường như cái thế bá chủ nộ ép mà đến, cái kia khí thế khủng bố làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Muốn tới, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, ngập trời biển máu cuốn lấy lại đây. Nương theo dữ tợn chớp giật, trong thiên địa cảnh vật không thể nhận ra, hết thảy đều bị màu đen sương mù che lại, chỉ có chớp giật bổ tới thời khắc mới có thể nhìn thấy một ít hình ảnh. Đây là không thể đếm hết được đại quân áp sát, tiếng bước chân để đế lộ chiến đều đi theo run, đặc biệt là đầu lĩnh tam đại dị vực cổ xưa vương, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Cầm vương binh, sát khí quấy nhiễu vạn cổ càn khôn, vô tận năm tháng, chúng ta lại một lần nữa đến. Tam đại cổ xưa vương, phát ra tàn lạnh âm thanh, đời này, nhất định phải toàn diện kết thúc, ai cũng không ngăn nổi ta dưới bước chân. Đặc biệt là một tôn cổ xưa vương lạnh lẽo con mắt quét về phía đạo lăng độ kiếp nơi. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Cái gì kỳ tài, ở chi cường sức mạnh bên dưới, đều muốn tan thành mây khói. Cổ thiên đình bố trí biển máu, chặn lại rồi chúng ta bước chân. Cổ thiên đình vỡ diệt mấy cái kỷ nguyên, đã không có cần thiết tồn tại. Tam đại cổ xưa vương, nói ra lời nói chấn động thiên hạ, như là cổ sử bên trong truyền đến âm thanh. Tràn ngập không thể nào tưởng tượng được uy nghiêm và khí sát phạt. Xông thẳng đế thành, quả thực chính là tam đại diệt thiên tiên lô ở hừng hực thiêu đốt. Khi bọn họ triệt để bạo phát thời khắc, thiên đều gào khóc, vũ trụ đều bị nghịch chuyển. Chỉ có tam đại bá chủ hàng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, biển máu run rẩy theo, vô tận thi hài đều ở nát tan. Đếm không hết cổ binh đều nổ tung, bọn họ khí thế quá khủng bố, mặc dù là không di chuyển vương binh, đều có thể bức biển máu nghịch lưu, đùng, tàn tạ chung ở vang lên, đang chống cự, ha ha, cực đạo chung đã tàn phế. Nếu không có bởi vì nó hội tụ biển máu lực lượng, có thể ngao được hiện nay sao? Bọn họ rất chẳng đáng. Tam đại cổ xưa vương đi ra, nhưng là đế thành một tôn đại đế đều không có. Đi lấy cái gì chống đối dị vực sức mạnh? Ha ha, một vị gánh vác cánh thần cổ xưa vương ngồi xếp bằng ở mơ hồ trong hư không. Hai cánh vườn quanh năm tháng gợn sóng. Này hai cánh trong năm tháng lắng đọng, xuất khiếu thời khắc, bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Các đại vũ trụ, đem biển máu đều toàn diện bổ ra. Thần sĩ vương cổ xưa mà lại bá tuyệt. Này một đôi cánh chống đỡ đi tới. Phải đem cực đạo chung cho ép thành phấn vụn. Chung đang lay động, bị cánh thần sức mạnh ép run run. Thân chung đều nhuốm máu. Đây là đỏ sẫm huyết. Từng tia từng sợi thẩm thấu mà ra. Tựa hồ là thiên huyết. Dĩ nhiên một giọt tiếp một giọt tự chủ lăn lên. Cái kia động tĩnh bỗng nhiên khủng bố ngàn tỷ lần. Có thể nói một giọt lại một giọt kỷ nguyên đại tinh ở ầm ầm vận chuyển. Đại đế pháp thể muốn đi ra tới sao? Đạo lăng ngóng nhìn sang. Nhìn thấy chí cường huyết thống đang thức tỉnh. Bắt nguồn từ ở cực đạo đại đế mạnh nhất đế huyết ở trong ngủ say tỉnh lại. Hết chương.